Thiên kim thật trân châu ở tinh tế. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tinh thần có rất nhiều cách kiếm tiền. Làm việc vặt, buôn đi bán lại, làm bài hộ, cày thuê game, thậm chí làm gia sư. Nghề gì Mục tinh thần cũng đều đã thử. Nếu không phải sợ Mục Xuyên lo lắng, cô còn muốn đi chợ đen đấu quyền anh. Nhưng trước mắt có một cách kiếm tiền nhanh hơn cả. Săn giết dị thú, Mục tinh thần dậy thật sớm, cho chuột bạch ăn, để lại đủ đồ ăn cho nghé con số 49, tự mình bắt xe bay công cộng rời khỏi nông trường. Đến khu vực săn bắn dị thú của tinh cầu B16. Rừng yên lặng, có 3 khu săn bắn dị thú nổi tiếng nhất. 60. Nguyên liệu dị thú được lưu hành trên thị trường B612 mỗi năm đều đến từ rừng yên lặng. Rừng yên lặng chiếm gần một nửa diện tích tinh cầu B612. Vì phòng ngừa thủy triều dị thú trực tiếp đánh sâu vào trong thành phố, 3 thành thị siêu cấp giáp danh với tinh cầu B612. Hàng năm đều có binh lính phía chính phủ đóng quân trông coi bên ngoài rừng yên lặng, không cho phép tùy tiện vào ra. Bọn họ thiết kế 27 cửa ra vào cho thợ săn ở 3 thành thị siêu cấp. Trong đó, cửa vào số 13 ở ngay chỗ giao giới của khu 12 và khu 11. Mục tinh thần xuống xe bay công cộng ở điểm dừng xe, đi đến khu kiến trúc baroque màu trắng ở đối diện cổng số 13. Đó là phân hội hiệp hội thợ săn, đóng quân ở gần mỗi một cửa vào. Muốn vào rừng yên lặng cần có giấy thông hành thợ săn và nộp thuế ra vào năm tinh tệ. Mục tinh thần đến hiệp hội thợ săn là một tấm thẻ thông hành, cũng nạp vào trong thẻ 100 tinh tệ. Loại nghiệp vụ như xử lý giấy thông hành này chỉ cần tự mình thao tác trên máy tự động là được. Nhưng sau khi mục tinh thần nhập thông tin về tuổi, hệ thống xuất hiện cảnh báo màu đỏ. Cô đành phải không đến trước cửa sổ có nhân viên trợ giúp để xử lý. Hiệp hội thợ săn quy định vị thành niên không được vào rừng yên lặng, nhưng dị năng giả là ngoại lệ. Đúng vậy, ở tinh cầu B612, không phải tất cả thợ săn đều là dị năng giả, thậm chí phần lớn thợ săn dị thú đều là người thường. Tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở những tinh cầu khác. Ngoài trừ tinh cầu B612, nếu nói sản nghiệp chính tại tinh cầu Thủy Bình Mỹ Lệ đến từ sản vật phì nhiêu trong biển rộng, sản nghiệp chính của tinh cầu Sara là nguồn năng lượng dồi dào. Tinh cầu lãng mạn Aphrodite có sản nghiệp chính là du lịch. Như vậy tinh cầu B612 bần cùng lạc hậu này có sản nghiệp chính là nguyên liệu dị thú với đa dạng chủng loại và nguồn cung cực lớn. Cái này liên quan đến nhân tố địa lý và lịch sử của tinh cầu B612. Tinh cầu B612 có vùng thảo nguyên và rừng rậm lớn nhất tinh tế, đồng thời cũng ra đời nhiều dị thú nhất. Tinh cầu B612 và tinh cầu X01 nơi tiền tuyến từng được xưng là tinh cầu nguy hiểm nhất mấy thế kỷ trước, bởi vì vị trí nơi này xa xôi, hoàn cảnh ác liệt mà nguy hiểm. Là địa điểm lưu đày có tiếng, đế quốc xây một ngục giam rất lớn, lưu đày những tên phạm nhân hung ác nhất nơi đây. Tinh cầu B612 là tinh cầu ngục giam danh xứng với thực. Sau đó tai họa bùng nổ, đế quốc không có thời gian quản tinh cầu B612 nữa. Rất nhiều phạm nhân trốn thoát từ trong ngục giam ra ngoài. Vì sinh tồn, những người này nhắm vào nguyên liệu dị thú có giá cả đắt đỏ. Thậm chí dù ra giá cũng không có người bán. Phần lớn đám phạm nhân này đều là kẻ không sợ chết, vũ lực lại cao, càng ngày càng nhiều phạm nhân gia nhập vào ngành sản xuất này, dần dần phát triển thành tinh cầu B612 hiện tại. Cái này cũng dẫn tới việc mỗi người ở tinh cầu B612 thường đều có giá trị vũ lực cao hơn mặt bằng toàn bộ đế quốc. Nhưng những tinh cầu khác trong đế quốc cũng rất bài xích người ở tinh cầu B612. Bởi vì ngược dòng về quá khứ, trên người mỗi một dân bản xứ tại B612 đều chảy dòng máu tội ác. Mục Tinh Thần nhận được giấy thông hành, xếp hàng ở cửa vào số 13, quẹt thẻ tiến vào rừng yên lặng. Trong lúc Mục Tinh Thần xếp hàng, không ít người xung quanh đều đang đánh giá cô, vì nhìn cô thật sự không hợp với nhóm thợ săn đứng xung quanh. Thợ săn tiến vào nơi này, nếu không lớn lên trông cường tráng tục tằng hung ác, cũng là mang theo sát khí của người từng trải qua nhiều lần chém giết. Chưa bao giờ gặp qua một cô gái nhỏ còn chưa hết vẻ phúng phính trẻ con. Một ông anh với ngoại hình hơi chút tục tằng đứng sau Mục Tinh Thần nói. Này cô nhóc, tới đây làm gì? Đôi mắt đen nhánh của Mục Tinh Thần nhìn anh ta một cái. Buồn bã nói, chụp ảnh, người xung quanh nghe đều choáng váng. Vẻ mặt ông anh cũng ngu ngơ. Gì? Tuy rằng ông anh này không phải dân chuyên lướt web bắt xu hướng gì, nhưng cũng từng thấy trên tin tức tinh tế có người nổi tiếng trên mạng chạy đến chỗ nguy hiểm phát sóng trực tiếp vì muốn có lượt xem. Cuối cùng bị dị thú cắn chết. Mặt Mục Tinh Thần không cảm xúc mà nói câu. Đùa đấy, ông anh xấu hổ gãi gãi đầu. Lúc này mới phát hiện mình hỏi câu vô nghĩa. Cũng không giận, cười hề hề nhìn bốn phía. Hội nhóm của cô đâu? Phần lớn thợ săn dị thú đến rừng rậm tinh tế săn bắt đều hội nhóm cố định của chính mình. Mục Tinh Thần, tôi đi một mình, ông anh khiếp sợ, cô không có đồng đội, cũng không mang theo vũ khí, cứ tay không mà vào thế à, cô nhóc này, rừng yên lặng này vô cùng nguy hiểm, đây không phải là chuyện đùa đâu. Tôi biết, Mục Tinh Thần không nhiều lời. Vừa lúc xếp hàng đã đến lượt cô quẹt thẻ liền vào rừng yên lặng, gạch nối chấm, Mục Tinh Thần tới săn giết dị thú. Thật ra không chỉ là bởi vì kiếm được tiền nhanh, cũng là để làm quen với dị năng lực của mình một cách nhanh chóng. Ở trong giới học thuật tinh tế vẫn luôn có một loại thuyết dị năng lực trưởng thành. Thuyết dị năng trưởng thành cho rằng dị năng lực thường mang theo thuộc tính trưởng thành. Bất kể là tiềm lực hay công năng của nó là gì đều cần dị năng giả tự mình từ từ khai phá. Trong trường học, dị năng giả cũng có một môn học chuyên ngành gọi là chương trình học khai phá dị năng lực. Chính là để dạy dỗ dị năng giả trẻ tuổi khai phá dị năng lực của mình như thế nào cho chính xác. Giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng dị năng lực. Gần đây Mục Tinh Thần cũng đọc không ít sách phổ cập khoa học về dị năng. Trong đó cô tương đối tán thành thuyết dị năng trưởng thành. Thật ra, cho dù không xét đến học thuyết dị năng trưởng thành trừu tượng kia, trước mắt, chỉ riêng việc làm quen và nắm giữ dị năng lực của chính mình cũng là việc cấp bách. Mà săn giết dị thú đúng là một cách tuyệt hảo có thể nhanh chóng khai phá mức độ thuần thục khi dùng dị năng lực. Hơn nữa còn kiếm ra tiền. Từ ban đầu Mục Tinh Thần đã chọn được đối tượng mục tiêu cụ thể. Lấy trình độ từ dễ đến khó lần lượt là chuột di di, rắn đuôi bẹp, lợn nanh đen, cấp bậc của chuột di di thấp, tốc độ nhanh, phù hợp dùng làm đối tượng luyện tập cho người mới bắt đầu. Để làm quen với dị năng, loài chuột di di này khát máu, thân hình dài bằng cả cánh tay của người trưởng thành. Được gọi là chuột di di bởi tiếng kêu di dỉ và bộ lông xám của nó. Thứ này cực giỏi che giấu và lủi trong đất, thích đánh lén từ dưới mặt đất lên. Hàm răng của chuột di di vô cùng sắc bén, có thể làm lơ cấp bậc mà gặm xuyên qua tất cả phòng ngự. Đột nhiên công kích từ dưới mặt đất, nhằm thẳng đến động mạch con mồi. Một phát mất mạng, có điều. Thứ như chuột di di này hành động bí ẩn, giỏi che giấu, không quá dễ tìm. Mục Tinh Thần tra hết tất cả các loại tư liệu mới phát hiện một quy luật. Tính cảnh giác loài này rất cao, lại thích bắt nạt kẻ yếu. Thích nhất là con mồi lẻ loi đi lạc. Khứu giác của chuột di di vô cùng nhanh nhạy, bởi vậy nó rất ghét ở gần những loài động vật có mùi hương vị quá nồng. Hơn nữa để tiện chui vào đất, chất đất ở quanh nơi chuột di di sinh tồn không thể quá khô, cũng không thể quá ướt. Vận may của Mục Tinh Thần cũng không tệ lắm, cô dựa vào mấy đặc điểm đó để tìm kiếm. Mất khoảng một giờ đã liền thấy nơi có điều kiện phù hợp. Đất đai mềm xốp, xung quanh chỉ có một ít tinh vân thảo không mùi vị. Cách nơi này không xa còn phát hiện một thi thể thú con bị hút khô máu. Mục tinh thần chắc chắn quanh nơi này nhất định có một con chuột di di. Cô đi một mình, nhìn qua phù hợp với yêu cầu con mồi lẻ loi yếu ớt. Mục tinh thần dùng dị năng ngưng kết tinh vân thảo làm mồi dụ. Dụ dỗ chuột di di cắn câu. Tuy rằng dị thú không ăn chay, nhưng nó không cưỡng lại được dị năng lượng. Không một hồi, trên mặt đất đột nhiên vụt ra một con chuột di di, lao thẳng đến chỗ tinh vân thảo trên mặt đất. Mục tinh thần cong môi cười, cắn câu, tay trái mục tinh thần phát động dị năng, thúc giục cỏ trên mặt đất mọc dài ra, trong nháy mắt cuốn lấy chuột di di. Đáng tiếc nó phản ứng cực nhanh, tốc độ thúc giục cỏ cây của mục tinh thần còn kém một chút. Tinh vân thảo khó khăn lắm mới cuốn được một chân của chuột di di. Nó kêu sợ hãi một tiếng, nhe răng cắn, tinh vân thảo đang cuốn chân nó trực tiếp bị cắn đứt. Không chờ mục tinh thần tiếp tục dục sinh, chuột di di lại chui vào đất. Mục tinh thần hơi nhíu mày, thu hồi dị năng, tinh vân thảo trên mặt đất cũng hóa thành những đốm sáng màu xanh lục rồi biến mất. Mục tinh thần nhìn tay mình, tốc độ dục sinh quá chậm, hàm răng của chuột di di quá sắc bén, vị trí quấn quanh phải càng thêm chuẩn xác, tốt nhất làm cuốn lấy nơi khiến chuột di di không thể hành động, mà hàm răng của nó cũng không cắn đến. Mục tinh thần thử vài lần, phát hiện chỉ đơn thuần tăng lượng dị năng sử dụng tuy có thể khiến tốc độ nhanh hơn đến một trình độ nhất định, nhưng vẫn có giới hạn. Mục tinh thần thay đổi ý nghĩ, lúc trước dùng dị năng lực thúc đẩy thực vật, tiếp điểm của dị năng lực là rễ cây, ý nghĩ này vốn không có vấn đề, thực vật đều bắt đầu hấp thu năng lượng từ rễ cây rồi vận chuyển dinh dưỡng đến các bộ phận khác, thúc đẩy trưởng thành, nhưng nếu đổi cách nghĩ, đổi tiếp điểm dị năng lực từ rễ cây thành bao trùm đều lên mỗi một bộ phận của thực vật thì sao? Mục tinh thần thử, mới đầu còn chưa thuần thục, không thể nhanh chóng chùm đều dị năng lên mỗi một bộ phận. Có bộ nơi nhận nhiều dị năng lực hơn một ít, có nơi lại nhận ít dị năng lực hơn, vì thế thực vật khi mọc ra lại mang hình thù kỳ quái. Có bộ phận phát triển quá độ, có bộ phận phát triển không đủ, cảm giác này giống như nhanh chóng rải một nắm cát lên mặt pha lê. Yêu cầu nắm cát phải định hình thành hình dạng, hơn nữa số lượng hạt cát ở mỗi đề cm vuông cũng phải tương đương. Việc này đối với người thường chỉ sợ phải luyện tập mất mấy năm, thậm chí là vài thập niên, nhưng dị năng lực giả có tinh thần lực phụ trợ, giống như đã làm trước một cái khuôn cố định cho cát. Như vậy, bất kể là giải thế nào cũng đều sẽ ra hình dạng đó. Chỉ là có chút tốn tinh thần lực, mục tinh thần thông qua luyện tập mà dần dần hiểu ý nghĩa quan trọng của việc phối hợp tinh thần lực với dị năng. Đến buổi chiều, trên cơ bản mục tinh thần đã có thể bao trùm dị năng lực đều lên mỗi một bộ phận trên thực vật. Vì thế tốc độ dục sinh đã đề cao đáng kể, đồng thời mục tinh thần còn phát hiện, trong lúc bao trùm đều lên toàn thân thực vật, phân tán một ít dị năng bao trùm theo phương hướng muốn thực vật sinh trưởng. Trong nháy mắt nó sẽ lớn lên theo đúng phương hướng đó. Nhưng cái này rất tốn tinh thần lực. Tốc độ mục tinh thần tìm ra nơi ẩn thân của chuột di di rất nhanh. Buổi chiều mục tinh thần lại tìm được một chỗ. Vẫn dùng cỏ dị năng làm mồi dụ. Lần này chuột di di mới vừa xuất hiện. Mục tinh thần đã nhanh chóng phát động dị năng. Chuột di di không nhanh bằng tinh vân thảo, nháy mắt bị buộc thành cái bánh trưng. Chuột di di giãy giụa trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu di di bén nhọn. Mục tinh thần ngồi xổm xuống, bóp gãy cổ nó. Mục tinh thần nhìn sắc trời, thấy thời gian đã không còn sớm, liền dùng một cây tinh vân thảo thật dài buộc chặt thi thể chuột Di Di. Xách theo nó đến lối ra cửa số 13, trực tiếp đi phân hội hiệp hội thợ săn. Hiệp hội thợ săn cũng sẽ thu mua dị thú, giá thấp hơn một chút so với ngoài chợ đen. Nhưng sau mỗi lần bán dị thú ở hiệp hội thợ săn, sẽ được nhận một phần điểm tích lũy tương ứng qua thẻ. Điểm tích lũy này có thể dùng để mua một ít đồ trong cửa hàng của hiệp hội thợ săn. Hơn nữa, khi điểm tích lũy đạt tới mốc nhất định, quyền hạn cũng sẽ đi thăng cấp từ thợ săn hạng sắt, thợ săn hạng đồng, thợ săn hạng bạc, thợ săn hạng vàng, thợ săn vương bài, tổng cộng 5 cấp bậc. Mục tinh thần lựa chọn trực tiếp bán con mồi cho hiệp hội thợ săn, không chỉ là vì cô ngại việc đi chợ đen phiền phức, quan trọng hơn là bán dị thú cho hiệp hội thợ săn là con đường an toàn nhất. Sảnh bán ở ngay cạnh sảnh làm việc, tất cả các bước đều có người phục vụ hỗ trợ. Mục tinh thần lấy số ở chỗ người máy trợ thủ, cầm số đi đến quầy 7 đối ứng. Chuột Di Di, thứ này không thường thấy đâu. Người phục vụ ở quầy số 7 cắt tinh vân thảo ra, kiểm tra tỷ lệ hàng hóa. Chuột Di Di thành niên, hàm răng còn có thể dùng. Giá trị của nó nằm ở hai hàm răng có thể cắn xuyên qua tất cả các loại phòng ngự này. Thợ chế tạo vũ khí thường nướng khô nó rồi nghiền thành bột, bỏ thêm vào vũ khí trong quá trình rèn, giúp gia tăng hiệu quả phá ma cho vũ khí. Da lông cũng có thể dùng, không thấm nước, chống bụi, đáng tiếc không nhiều tác dụng lắm. Tổng cộng là 1.500 tinh tệ và 2 điểm tích lũy. Một con dị thú cấp D 2 điểm tích lũy, cấp C 10 điểm, cấp B 50 điểm, cấp 100 điểm. Mục tinh thần gật đầu, người phục vụ chuyển tiền vào tài khoản mục tinh thần. Tuổi mục tinh thần còn nhỏ, lại là một cô gái, nhìn sao cũng đều là dáng vẻ thế đơn lực mỏng. Lần này bắt được chuột Di Di cũng chỉ xem như mèo mù vớ phải chuột chết. Người phục vụ quầy số 7 kiến nghị, người mới đều như vậy, rất khó bắt được con mồi. Tốt nhất là gia nhập một đội ngũ. Bên sảnh nghiệp vụ có rất nhiều đội ngũ phát thông báo để mời chào thành viên mới. Em có thể đi nhìn xem. Mục tinh thần liếc mắt nhìn người phục vụ quầy số 7 một cái. Tôi sẽ suy xét. Ngày hôm sau, mục tinh thần tiếp tục tìm chuột Di Di để luyện tập, lấy khả năng nắm giữ của cô đối với kỹ năng dục sinh này. Chỉ trong nháy mắt đã bắt được chuột Di Di. Thời gian chủ yếu đều dùng để tìm kiếm nơi nó ẩn náu. Mục tinh thần mang theo thành quả một ngày đi vào hiệp hội thợ săn bán. Giả thiết hệ thống của người máy cho số ưu tiên phân chia khách hàng cho người quen. Bởi vậy lần này mục tinh thần lại được người phục vụ quầy số 7 tiếp đãi. Số 7 không ngờ hôm nay còn có thể gặp mục tinh thần. Chào hỏi, tìm được đồng đội chưa? Mục tinh thần, chưa. Số 7 cảm thấy cô gái này nhỏ yếu bất lực đáng thương, quyết định truyền thụ bí quyết tìm đội ngũ cho mục tinh thần. Khi tuyển thành viên mới, thợ săn cũ thường quan tâm đến sở trường đặc biệt của người mới. Ví dụ như giỏi tra xét, giỏi về giải phẫu, giỏi về ẩn nấp vân vân. Lúc em tự giới thiệu bản thân phải tìm đúng sở trường đặc biệt của mình. Nghĩ lại xem em có sở trường đặc biệt là gì? Sở trường đặc biệt của tôi. Mục tinh thần nhăn mũi. Duỳnh, một tiếng, mục tinh thần ném con mồi hôm nay lên trên khay. Một đống chuột Di Di chất cao thành một ngọn núi nhỏ. Người phục vụ quầy số 7 nghẹn họng, đôi mắt trợn tròn. Cô chọc phải cả tổ chuột sao? Mục tinh thần nghĩ nửa ngày ấy cũng không ra. Rất là tiếc nuối, tôi không có sở trường đặc biệt. Chỉ sợ bọn họ sẽ không muốn tuyển tôi. Không không không, trái tim người phục vụ quầy số 7 run rẩy, vội vàng lắc đầu, là bọn họ không xứng với em. Loài chuột Di Di này có hành tung bí ẩn, lại cực nhát gan cẩn thận, khó bắt biết bao. Thậm chí người phục vụ đến nhà kho tổng bộ của hiệp hội thợ săn cũng chưa thấy nhiều chuột Di Di như vậy. Rốt cuộc cô làm thế nào mà có thể tìm được nhiều chuột di di nhe vậy chỉ trong một ngày? Phục vụ quầy số 7 không dám coi nhẹ cô gái nhỏ trước mắt này nữa. Nếu ngày hôm qua cô chỉ xách một con chuột di di xuất hiện, đó có thể là mèo mù đụng phải chuột chết. Nhưng hôm nay cô xách theo 20 con chuột di di xuất hiện. Vậy tuyệt đối không thể chủ là trùng hợp. Ngày thứ 3 mục tinh thần lại mang một đống chuột di di tới. Phục vụ quầy số 7 đã chết lặng. Thuần thục gửi cho mục tinh thần xoay 3 vạn tinh tệ và 40 điểm tích lũy. Sau khi giao dịch kết thúc, mục tinh thần đi ra khỏi hiệp hội thợ săn, lại bị một nhân viên công tác đuổi theo gọi lại. Vị thợ săn này, xin phép làm phiền ngài một chút. Mục tinh thần, làm sao vậy? Trên mặt nhân viên công tác mang theo nụ cười khách khí. Đại sư chế tạo vũ khí của hiệp hội chúng tôi muốn gặp ngài. Cách chương.